Chương 34, môn bên trái ngũ nhân chúng. Theo môn tạ vệ một kéo ra quyển trục, nam thân xuyên áo xanh, hình thái quái dị khôi lỗi từ trong quyển trục nhảy ra, xuất hiện tại trong chiến trường. Không giống bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng một dạng toàn bộ đều là hình dạng người khôi lỗi. Thanh bí kỹ. Môn bên trái ngũ nhân chúng hình thái càng hẳn là giống như là tiếp cận phi lưu hổ một dạng nửa người nửa thú hình thái, hình thể cũng hết sức khổng lồ. Đồng thời khôi lỗi cũng đều kiềm giữ các loại vũ khí, có hai tay cầm một bả cự phủ, có hai cánh tay đều cải tạo vì song đao, thậm chí ngay cả khôi lỗi hàm răng đều biến thành từng thanh thật nhỏ lưỡi dao. Nhìn trước mắt vũ trang đến tận răng ngũ cái cự đại khôi lỗi, ý nổ xịp trổ ba người sắc mặt biến đến mức dị thường khó chịu. Lúc đầu ba người chống lại ảnh cấp môn tạ vệ một cũng đã phi thường cố hết sức, vẫn là nhờ có ba người giữa quanh năm ăn ý phối hợp mới có kiên trì được, bất quá cũng đã chậm rãi ở hạ phong. Thanh bí kỹ. Môn bên trái ngũ nhân chúng xuất hiện, triệt để phá vỡ cái này đối lập nhau thăng bằng thế cục. Shikaku, làm sao bây giờ đứng ở trước mặt nhất tạ ký mỉ trịa cáo ra nuốt ngụm nước miếng, hướng phía sau lưng Shikaku hỏi đi. Một bên giả mạ nạ cả ỷ nổi trịa cũng tương tự nhìn về phía xỉ cạ cụ. Trong ba người, nạ giả xỉ cạ cụ vẫn là ba nhân đầu não. Nạ giả xỉ cạ cụ xem lên trước mặt môn bên trái ngũ nhân chúng, mặt mang khổ sáp. Xỉ cạ cụ nội tâm cực kỳ tinh tường, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nhiều hơn nữa kê sách đều là có vẻ như vậy tái nhợt. Suy tư khoảng khắc, nạ giả xỉ cạ cụ mở miệng nói, ý nổi chia. Ngươi tìm cơ hội dùng dạ mã nạ cả nhà bí thuật quấy rầy môn tạ vệ mục, ta sẽ mượn cơ hội dùng ảnh tử mô phỏng thuật hạn chế lại hành động của hắn, sau đó mượn cơ hội xem có cơ hội hay không sử dụng ảnh tử phược cảnh thuật đến giết chết hắn. Ừm. Dạ mã nạ cả y nổi chia gật đầu, như vậy năm khôi lỗi làm sao bây giờ xỉ cả cụ nhìn một bên đồng dạng nghi hoặc thần sắc gạ kỳ mỉ chia cáo dạ, cắn răng, đem đầu chật đến rồi nơi khác, lao lực khí lực toàn thân nói ra. Cạo dạ, dùng ạ kỳ mì chia ra tổ hồng sắc cây ớt hoàn, toàn lực sử dụng bội hóa thuật, cần phải ngăn chặn môn bên trái ngũ nhân chúng nói xong, xỉ cả cụ dường như cả người cũng bị mất khí lực, không dám nhìn nữa cạo dạ lướt mắt. Xỉ cả cụ, không được cạo dạ nếu như ăn hồng sắc cây ớt hoàn tuy là lực lượng sẽ tăng nhiều, thế nhưng lại sẽ thân thể quá độ phụ tải đưa tới tử vong giả mạ nạ cả y nổi chia kinh hãi, vội vàng ngăn cả nói. Cạo dạ nghe được xỉ cả cụ lời nói. Thần sắc trên mặt sửng sốt, lập tức khoát đạt hướng về phía hai người cười nói, ha ha, ta đã sớm muốn nhìn một chút hồng sắc cây ớt hoàn uy lực, còn không có nếm qua hắn mùi vị. Cáo dạ dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cũng không có khuyên nữa cáo dạ ý tứ, bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra cục diện bây giờ là biết bao nguy cơ, nếu như không phải liều mạng, khả năng toàn bộ cổ nổ hạ nì dạ bộ đội đều sẽ bị tan nở xa tờ xa cờ hở. Không cần. Cái này năm khôi lỗi liền giao cho ta đi đối phó A giữa lúc cảo dạ chuẩn bị dùng hồng sắc cây ớt hoàn thời điểm, mụ cụ rổ thanh âm ở ba người vang lên bên hai. Cảo dạ động tắc trên tay một trận, nhìn về phía mụ cụ rổ lắc đầu, ngươi chính là mỉ tạ dạ si mụ cụ rổ A, 7 tuổi thượng nhẫn, quả nhiên là thiên tài A, bất quá môn bên trái ngũ nhân chung có thể không phải của ngươi ứng đối. Dứt lời liền phải tiếp tục dùng hồng sắc cây ớt hoàn. Một bên xỉ cả cụ đột nhiên ngăn lại cáo dạ động tác, mở miệng nói, mù cụ rồ, ngươi xác định sao có thể đối phó môn bên trái ngũ nhân chúng dứt lời, con mắt thật chặt nhìn thẳng mù cụ rồ con mắt, muốn từ mù cụ rồ trong mắt nhìn cái gì đó. Xác định, mù cụ rồ không có chút nào tránh né xỉ cả cụ ánh mắt, một mạch hướng về phía xỉ cả cụ, thản nhiên nói, tốt lắm, môn bên trái ngũ nhân chúng từ mù cụ rồ đi đối phó, cáo dạ. Ngươi tới phối hợp chúng ta công kích môn tạ vệ mục. Xì cả củ không có quá nhiều do dự, trực tiếp quyết định. Nhưng là cáo dạ đang còn muốn nói điểm cái gì, lại bị xì cả củ ngăn trở. Không có nhưng gì cả, bắt đầu hành động. Nói, xì cả củ dưới người bóng dáng liền hướng môn tạ vệ mục chui qua. Tiểu tử, chú ý, không chống nổi liền nói cho ta biết. Cáo dạ vỗ xuống mũ củ rồ bả vai, liền phối hợp xì cả củ, tấn công về phía môn tạ vệ mục. Thực sự là tốt xấu xí khôi lỗi A mù cụ rổ xem lên trước mặt thanh diện răng nanh một dạng khôi lỗi, không khỏi cảm thán nói. Môn tạ vệ một tay điều khiển ba con khôi lỗi, tiến công hướng ỉ nổ xịp chỗ ba người, một tay thao túng môn bên trái ngũ nhân chúng tiến công hướng mù cụ rổ. Xấu xí ghê tởm tiểu quỷ, đây chính là môn tả vệ môn tổ sư cao nhất khôi lỗi kiệt tác A Mù Cụ Rồ chợt hiện quá một cái khôi lỗi công kích, có chút ít rêu cợt nhìn về phía môn tả vệ mục nói ra, môn tả vệ môn cao nhất kiệt tác ta làm sao nhớ kỹ là chìa rổ bà trong tay bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng A, lúc nào biến thành cái này không biết mùi vị thanh bí kỹ. Môn bên trái ngũ nhân chúng nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, môn tả vệ mục sắc mặt trở nên tử thanh, tuy là đều là khôi lỗi một môn. Nhưng là thân là môn tả vệ đương đại tộc trưởng chính mình cư nhiên so ra kém sư muội của mình chia rổ bà. Đưa tới không cách nào kế thừa môn tả vệ môn cao nhất kiệt tắc bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng, có thể vẫn là của mình lớn nhất khúc mắc, nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, tại sao có thể không phải nổi giận. Chết tiệt tiểu quỷ, đi chết đi cho ta môn tả vệ mục điều khiển cự phủ bổ về phía Mù Cụ Rồ. Cương quyền. Điệp kính Mù Cụ Rồ nắm đấm nặng nề nện ở cự phủ khôi lỗi trên thân thể, nhưng là cự phủ khôi lỗi thân thể cũng chỉ là lắc lư vài cái. Cứng vai thân thể, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Mù Cụ Rồ không khỏi nghĩ đến, phải biết rằng mặc dù là sắt thép tại chính mình cương quyền, điệp kính dưới sự công kích, cũng sẽ tan vỡ. Ha ha, tiểu quỷ, môn bên trái ngũ nhân chúng nhưng là dùng một loại so với tinh cương còn kiên cố hơn gấp mấy lần bảo mục chế tạo thành. Chính là liền nhận thuật phá không hủy được A môn tả vệ mục trên mặt tràn đầy đắc ý phải không thì ra chỉ là đầu gỗ A, ta còn muốn là vật gì đâu, nếu là một con, như vậy thì dùng một chiêu này đi đối phó ngươi đi chỉ thấy Mù Cụ Rồ hưu quyền chi từ từ tràn ra màu đỏ thẩm sắc hỏa diễm, tựa như quần cuộn nham tương. Cương quyền. Nham tương băng sơn đây là đang Mù Cụ Rồ dung hợp hỏa độn cùng thổ độn hình thành dung độn sau đó khai phá ra nhận thuật. Không phải. Hẳn gọi là nhẫn thể thuật càng so với hơn so với thích hợp một ít, không cần kết ấn, đồng thời cụ bị nham tương nhiệt độ cao cùng cương quyền băng sơn lực xuyên thấu có thể nói kinh khủng nhẫn thể thuật Mù Cụ Rồ hiện lên nham tương cánh tay thẳng tắp xuyên thấu cự phủ khôi lỗi phủ đầu, thẳng tắp không vào khôi lỗi trong thân thể. Làm sao có thể ngươi cư nhiên có thể phá hư môn bên trái ngũ nhân chúng môn tả vệ một khuôn mặt vẻ kinh hãi.